phần 1.6. Không ai hiểu rõ tham vọng của Triệu Kiến Thật bằng Trương Lão, và cũng hiểu rõ nếu muốn thực hiện được kế hoạch của bọn họ thì cần rất nhiều nhân tài. Vương gia đã lệnh cho lão tìm kiếm một thần tính toán để chiêu mộ về dưới trướng, đáng tiếc chưa tìm được. Nhưng thật không ngờ trong hậu viện lại phát hiện được một người khả năng cũng không thua gì thần cả, thật sự là một sự ngạc nhiên kỳ thu. Vân Ca còn chưa biết bí mật của mình đã bị phát giác, nàng vô tư tung tăng đi đến tiểu viện của Yến Yến cô nương học cầm. Từ lúc Yến Yến được Vân Ca cứu, đã xem nàng là một đại ân nhân. Yến Yến vốn là cao thủ về cầm, biết Vân Ca muốn học, đã hết sức tận tình chỉ dẫn cho Vân Ca. Cây đàn ở thế giới này giống y như trong hình thời xưa, cũng không khó học lắm. Mỗi ngày Vân Ca đều dành chút thời giờ tới ôn ôn luyện luyện. Học được vài ngày, tuy cách đàn còn hơi khực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể coi là đã thành âm điệu. Hôm nay đang được Yến Yến chỉ dẫn, đột nhiên Trương Mẫu đến gõ cửa tìm Vân Ca, bảo nàng phải đi theo bà ta. Mặc dù là không hiểu là có chuyện gì, nhưng Vân Ca cũng đứng dậy đi theo Trương Mẫu, dù sao bà ta cũng sẽ không đem nàng bán đi. Sắc mặt Trương Mẫu rất quái lạ, ánh mắt chân chân nhìn Vân Ca làm cho nàng cảm thấy hình như đầu mình đã nở bự ra. Trên mặt mọc ra đầy những con vật quái dị, nhưng cũng có chút sắc giận dữ trong ánh nhìn của bà ta, làm nàng không hiểu lý do tại sao. Con đường dẫn đến Nam Tiểu Viện, đi qua con đường dài sỏi uốn lượn quanh co, đi đến một căn phòng to rộng, Trương Mẫu dừng lại ở trước cửa, lạnh lùng nói: "Cô nương tự mình vào đi, vương gia đang chờ bên trong." "Sao? Vương gia? Sao ông ta lại đến?" Vẻ mặt Vân Ca đích thực ngạc nhiên sửng sốt, nhưng không có tí xíu vui sướng nào. "Cô nương tính toán thần thông quảng đại, chuyện vương gia giá lâm có gì lạ đâu mà ngạc nhiên chứ?" Giọng Trương Mẫu càng lạnh lẽo hơn. Vân Ca ngẩn người, nhìn thấy Trương Mẫu quay người bỏ đi, không nhịn được bèn chụp lấy ống tay áo của Trương Mẫu, hỏi: "Hình như Trương Mẫu đang giận ta, tại sao vậy?" Trương Mẫu nghi hoặc quay đầu lại nhìn bộ dạng ủ rũ của nàng ta, thở dài nói: "Là ta nhiều chuyện, thật ra chuyện cô nương tính toán giỏi là một việc tốt, tại sao lại giấu giếm?" Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Vân Ca choáng váng, đột nhiên hiểu được, xem ra chuyện mình làm đã bị phát hiện. Tuy rằng không biết tại sao mình bị lộ chân tướng, nhưng hiện tại không phải là lúc thắc mắc chuyện này. Bởi vì nàng cố tình che giấu khả năng thực sự, Trương Mẫu vẫn luôn lo lắng cho nàng mệt nhọc quá độ. Còn vì vậy đã không ít lần tranh cãi với phụ thân, bây giờ nghĩ lại, đối với trưởng bối yêu thương quan tâm mình, quả thật là có chút quá đáng. Là tiểu nữ sai rồi, là tiểu nữ làm biếng, Trương Mẫu đừng vì nha đầu như ta mà buồn bực. Nàng nói xong nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Trương Mẫu, vẻ mặt ỉu xìu. Trương Mẫu đã hơn 50, có hai đứa con cũng làm việc cho vương gia, quanh năm xa nhà, mặc dù bề ngoài không tỏ thái độ đặc biệt thân mật, nhưng trong lòng luôn yêu thương các cô nương trong viện như con gái ruột của mình. Lúc này nhìn thấy đôi mắt to tròn của Vân Ca đang nũng nịu nhìn mình, nghĩ lúc bình thường mình cũng đặc biệt yêu thích Vân Ca, nhìn cái bộ dáng và không tha thứ ta sẽ không buông tay của nàng ta, đành lắc đầu nói: "Vương gia đang đợi bên trong, cô nương mau vào đi." Và không giận tiểu nữ nữa, Vân Ca vẫn chưa chịu buông tha. Trương Mẫu không nhịn được bật cười, tát yêu vào má Vân Ca: "Nha đầu danh." Vân Ca thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ quay người đi vào phòng. Trong phòng chỉ có mình Triệu Kiến Thật nhàn nhã ngồi bên cạnh một bồn nước chạm khắc tinh xảo. Ánh nước long lanh kết hợp với ánh đèn chiếu rọi trên người hắn ta, làm tỏa ra một sức quyến rũ không cách nào kềm chế được. Khuôn mặt tuấn tú kia lại đang nhếch lên một nụ cười nhạt, càng làm cho người ta mê hồn. Lúc Vân Ca ở thế giới hiện đại, đã thấy qua không ít tuấn nam mỹ nữ, nhưng khi nhìn đến hàng thượng hạng đang được treo trước mặt, vẫn là làm cho nàng không nhịn được suýt xoa một tiếng mê dại. Cuối cùng cũng đã đến. Trai đẹp kia đang chậm rãi mở miệng, lẩm bẩm một cách lười biếng, như đang niệm lời chú, rõ ràng nghe không được ý tứ trong lời nói của hắn ta. Vân Ca từ từ lấy lại tinh thần, mang máng nhớ hình như nam nhân trước mặt có nói gì đó, nhưng nàng hoàn toàn không nghe được âm thanh, thầm tự chửi mình quá vô dụng, rồi vội vàng cúi người thi lễ, che đậy sự thất thố của bản thân. Triệu Kiến Thận nhìn thấy nét mặt biến đổi của Vân Ca, tâm tình cũng theo đó mà biến đổi, đầu tiên là đắc ý, sau đó là bất mãn,